Ma thổi đèn, quyển 2, góc truyện audio.com, ngọn nến vừa tắt theo bản năng tôi bỗng thấy lạnh người, xong đã lập tức tự nhắc nhở bản thân. Đây là hiện tượng vật lý thông thường, nến cháy hết chẳng có gì đáng sợ cả, nếu như nến cháy đến chân rồi mà vẫn sáng, thì mới là có ma chứ. Đúng lúc ấy bỗng nghe tiếng bịch bịch vang lên sau lưng, tôi và Tuyển Béo lo đằng sau đã xảy ra sự cố, vội vàng tách ra quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Răng Vàng đang ngồi ngây dưới đất mắt không rời chỗ ngọn nến đã tắt mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện này đều tại Tuyển Béo ngày thường ngồi tán phét với Răng Vàng, đã thêm mắm thêm muối khiến chuyện ma thổi đèn khiếp đảm như một cơn ác mộng. Răng Vàng xưa nay chỉ là một tên gian thương, chưa từng trải qua thử thách gì, lúc này lại ở bên trong một địa cung tăm tối lạnh người, đột nhiên trông thấy ngọn nến tắt lịm, làm sao mà hắn không sợ cho được, cả người co rúm lại. Tôi dắt con dao vào bên hông, đưa tay kéo Răng Vàng đứng dậy, an ủi. Ông anh làm sao thế? Không có gì đâu, chẳng phải đã có tôi và Tuyển Béo ở đây sao? Có chúng tôi ở đây, chẳng ai dám đụng đến một sợi lông của ông anh đâu, đừng sợ. Răng Vàng thấy phía trước ngoài cây nến dã cháy rến hết nến tắt lịm ra, cũng chẳng có gì bất thường, liền thở phào nói. Thật đáng xấu hổ, tôi thật ra không phải là sợ hãi gì, mà chẳng qua tôi bỗng nhớ đến ông bà già cùng mấy đứa trẻ ở nhà, tất cả đều trông cậy vào tôi, cho nên tôi hơi. Tôi xua tay ngăn Răng Vàng lại, giờ không phải lúc tâm sự, tôi châm một cây nến khác đặt xuống đất, sau đó ba người tiếp tục tiến lên phía trước, đến lúc này thì cái người ở góc đông nam minh điện dã lọt vào phạm vi chiếu sáng của đèn pin rồi. Thì ra cái thứ nãy giờ thấp thoáng sau ánh nến không phải người ngợm gì, nhưng đúng là có một gương mặt cũng là mặt người, chỉ bất ngờ ở chỗ nó là một bức tượng đá. Gương mặt được chạm nổi trên một quách đá khổng lồ, cái quách này rất lớn, tôi dám thề có trời đất rằng, lúc mới chui ra từ đường hầm, minh điện này hoàn toàn trống rỗng, nhất định là không thể có quách đá khổng lồ này được, nó cũng như những bức tường đá chặn trong đường hầm, dường như tất cả đều đột nhiên mọc ra từ trong không khí vậy. Tôi, Tuyển Béo và cả Răng Vàng đang đứng đằng sau, thấy minh điện bỗng dưng có thêm một quách đá to tướng, đều như bước vào trong làn sương mù, lại tiếp tục tiến lên mấy bước lại gần quách đá quan sát. Quách đá dài độ 3,5 m, cao tầm 1,7 m, toàn bộ đều bằng đá, ngoại trừ đế quách thì bốn phía xung quanh và nắp quách đều chạm nổi một mặt người lớn, cả quách đá màu xám cho trông đến nặng nề. Có vẻ gương mặt người là họa tiết trang trí cho quách đá, ngũ quan rõ ràng, chẳng khác gì so với mặt người thường, chỉ có điều đôi tai hơi to, hai mắt nhìn thẳng, khuôn mặt hoàn toàn không biểu cảm, tuy chỉ là một khuôn mặt được khắc trên đá, nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp quái đản lạnh lùng. Lúc đầu chúng tôi đứng ở cửa thông minh điện với tiền điện, từ xa nhìn qua ánh nến lúc mời lúc tỏ, nên không nhận ra đó là gương mặt khắc trên đá, cũng chẳng nhìn thấy quách đá khổng lồ chìm trong bóng tối phía sau. Đến khi nhìn rõ mồn một cả rồi, ngược lại còn cảm thấy gương mặt trên quách đá này còn đáng sợ hơn cả bọn cô hồn cương thi nữa, bởi chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với các loại ấy rồi, chứ bất kể ra sao chúng tôi cũng không ngờ rằng sẽ mọc ra một. Góc truyện audio.com, cứ như thế này, Tuyển Béo nói, nhất này, mẹ cha nó, đây là thứ quái quỷ gì thế? Tôi thấy công nghệ chế tác của nó cũng có tuổi rồi đấy, có khi nào thành tinh rồi chăng? Chứ nếu không sao có thể đột nhiên xuất hiện như vậy. Nói chúng ta nhớ nhầm hình vẽ trên tường còn được, nhưng cả tảng đá to thế này cơ mà, lúc vừa vào minh điện ba chúng ta đã quan sát rất kỹ mọi ngóc ngách mà có thấy gì đâu, thế này thì gặp ma cả lúc rồi à. Tôi bảo Tuyển Béo, cậu đừng nói linh tinh, đây có vẻ như là quách đá liệm quan tài gỗ. Trong ngôi mộ cổ này quả thực đâu đâu cũng toàn sự cổ quái, tôi cũng chẳng rõ cái cổ nợ này chui ra ở đâu nữa. Tôi lại hỏi Răng Vàng đứng phía sau. Anh Răng Vàng, anh học rộng hiểu nhiều, có nhận ra được gì từ quách đá này không? Răng Vàng nãy giờ vẫn nấp sau lưng tôi và Tuyển Béo lên tiếng. Anh Nhất ạ, theo tôi thì quách đá này thuộc thời kỳ Thương Chu. Nói đoạn liền dọi đèn pin vào đế quách, các anh nhìn xem trên đây còn có hoa văn vân lôi thời Tây Chu này, tôi dám đem đầu ra giảm bảo thời Đường chắc chắn không thể có thứ này. Dù tôi đã buôn đồ cổ một thời gian, song cũng chỉ đánh vài món thời Minh Thanh, cơ hội tiếp xúc với đồ vật trước thời Đường cũng không nhiều, chưa bao giờ thấy cổ vật thời Ân Thương, Tây Chu cả. Nghe Răng Vàng nói quách đá này là vật thời Tây Chu, tôi lại càng thấy kỳ quái, lại hỏi Răng Vàng. Nếu tôi nhớ không nhầm, đáng nhẽ ra chúng ta đang ở trong minh điện của một ngôi mộ cổ thời Đường cơ mà. Trong mộ thời Đường sao lại có quách đá thời Tây Chu được? Răng Vàng đáp, đừng nói anh, ngay đến tôi cũng bắt đầu lú lẫn mất rồi, chúng ta đã đảo trong cổ mộ này một vòng rồi, từ kết cấu địa cung mộ thất rồi thì bích họa vẽ cung nữ nở nang đầy đặn ngoài mộ lớn thời Đường ra, làm gì còn chỗ nào phô trương như vậy, thế nhưng nói đi nói lại quách đá này tôi cá chắc 100% nó không phải đồ thời Đường. Tuyền Béo lên tiếng, thôi được rồi, không thể nhớ nhầm được, nếu nhớ nhầm cũng không thể có chuyện ba người cùng nhầm được. Tôi thấy cái quách, đá gì này cũng chẳng phải thứ đáng giá, tôi ở trong cái minh điện này thấy khó chịu lắm rồi, chúng ta mau tìm đường thoát ra khỏi đây thôi, còn cái quách thì kệ sắc muốn là đồ thời nào thì là đồ thời ấy, chẳng liên can gì đến bọn mình. Tôi phải đối, không ổn, tôi thấy chất đá của cái quách này rất giống với những phiến đá chặn ngang trong đường hầm, hơn nữa chúng đều đột ngột xuất hiện một cách bí hiểm thần chẳng biết quỷ không hay, nếu muốn tìm lối thoát ra, nhất định phải làm sáng tỏ vụ này đã. Răng vàng nói, anh Nhất ạ, tôi cũng thấy là không xem thì hơn, không thể thoát bằng lối đường hầm, thì không phải vẫn còn cách xuyên qua hang động đá vôi đó sao? Tôi nghĩ vị Mô Kim hiệu úy vào đây trước chúng ta chắc cũng tìm đường thoát ra từ mê động Long Lĩnh thôi, tuy rằng người ta vẫn đồn nơi đó một mê cung lớn, nhưng chúng ta dã có la bàn ở đây mà, đâu cần lo lạc đường. Tôi gật đầu, tôi biết ngoài la bàn ra, chúng ta còn có gạo nếp và dây thừng dài, những thứ này đều có thể dùng làm dấu trên đường, chỉ có điều không biết những động đá vôi ấy nông sâu thế nào, chỉ sợ muốn tìm lối ra cũng không phải việc dễ dàng. Tôi lo nhất là cả con đường đó cũng lại mọc ra những thứ quái quỷ như tường đá quách đá kiểu này, mẹ kiếp mấy cái của nợ thời Tây Chu này rốt cuộc mọc ra từ đâu cơ chứ? Đang miên man nói, tôi sực nhớ ra. Gocchuyenaudio.com, một chuyện, trong ngôi làng nhỏ ở dốc Bàn Xà, hai vợ chồng cho chúng tôi ngủ nhờ đã nói, trong dãy núi này không có lăng mộ thời Đường, mà chỉ nghe kể có cổ mộ thời Tây Chu, quách đá mặt người này lại đúng thực là đồ thời Tây Chu, quách đá chúng tôi đang đứng đây không phải là mộ cổ thời Đường mà là mộ cổ thời Tây Chu. Nếu đã như vậy, thì bích họa và bố cục lăng tầm thời Đường phải giải thích sao đây? Nghĩ đến đau cả đầu cũng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, những chuyện này dù có nhiều kinh nghiệm đổ đấu hơn nữa, cũng khó mà lý giải nổi, ở trước mắt chúng tôi lúc này, 100% là hiện tượng không thể giải thích trong cổ mộ thời Đường sao xuất hiện quách đá mặt người thời Tây Chu cho được. Răng vàng vẫn phập phồng lo lắng, hắn vốn coi tiền bạc hơn tất cả, là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa sùng bái kim tiền, không mê tín lắm, xưa nay cũng không tin tưởng vào thuyến quỷ thần cho lắm, giả như bắt hắn chọn lựa giữa thần thánh và tiền bạc, dù có bảo hắn chọn đi chọn lại 100 lần, hắn cũng sẽ chọn ngay tiền bạc mà không chút do dự gì. Suy cho cùng, ai đã theo ngành buôn cổ vật, đặc biệt là đánh hàng minh khí, thì không thể mê tín quá, trên cổ răng vàng có đeo bùa mặt Phật hay quan âm chẳng qua cũng chỉ là một hình thức tìm kiếm sự thăng bằng tâm lý mà thôi. Vậy mà lúc này, khi đối mặt với tình huống khó bề lý giải, răng vàng cũng hàm hồ, không nhịn được mà buộc miệng hỏi tôi. Tường đá đột ngột chặn giữa đường hầm, lẽ nào lại là ma dựng tường? Tôi vừa nghĩ đến một đầu mối, chưa kịp định hình rõ ràng thì bị răng vàng cắt ngang, tôi quay ra nói với hắn. Ma dựng tường, cái này chúng ta chưa gặp bao giờ, song nghe kể thì giống như bị ma quỷ mê hoặc cứ xoay vòng vòng tại chỗ cơ mà. Tuy trong đường hầm đột ngột xuất hiện bức tường đá, nhưng có lẽ không phải ma dựng tường đâu. Tuyền Béo đứng bên cạnh bỗng thúc giục, Nhất ơi, nhanh nhanh dùm tôi một cái được không, nếu cậu bảo rút lui, thì ta đừng nấn ná mãi ở đây nữa, còn nếu cậu thấy cần phải xem xét cái dương đá mặt người kia rốt cuộc là thứ gì, vậy hai chúng ta mau tìm cách bẩy nó ra đi. Tôi không vội trả lời câu hỏi của Tuyền Béo, thận trọng đưa tay đẩy quách đá một cái, bên trong có chêm mộng đá, đóng chặt khít không một kẽ hở, dẫu có dùng xà beng cũng khó mà bậy được len, thêm vào đó chẳng may có bánh tông thả ra rồi cũng không dễ đối phó. Tôi lại quan sát kỹ khuôn mặt quái dị trên quách đá một hồi, cảm thấy không nên động vào thì vẫn hơn. Ban đầu chúng tôi chỉ định vào đây kiếm chắc chúng đỉnh, chẳng kiếm chắc được thì thôi, chứ cố gắng đừng sinh sự, chỉ cần có đường thoát ra là tốt rồi, sau khi cân nhắc lợi hại tôi thấy cứ coi như không thấy cái quách đá mặt người cổ quái là tốt hơn cả. Quyết định xong, tôi quay qua bảo Tuyền Béo và Răng Vàng đừng bận tâm đến quách đá mặt người đó nữa, cứ lần theo đường cũ trở ra cùng lắm thì tìm đường qua mê động Long Lĩnh chứ tiếp tục nán lại đây, không chừng lại nảy sinh biến cố gì đấy. Răng vàng ngay từ đầu đã có ý này, chỉ mong cách xa cái quách đá ấy càng nhanh càng tốt. Ba chúng tôi lập tức quay người trở ra, răng vàng dắt theo đôi ngỗng, nhảy xuống cửa hàm ở giữa minh điện trước tiên, tiếp đó Tuyền Béo cũng nhảy xuống, tôi ngoái đầu nhìn theo ngọn nến ở góc đông nam minh điện, hai tay chống hai bên cửa hầm nhảy xuống bên dưới. Lúc chúng tôi bò vào đã thăm dò kỹ lưỡng đoạn đường hầm này. Gocchuyenaudio.com, nghiêng dốc khoảng 45 độ, dẫn thẳng vào trung tâm minh điện. Chúng tôi vào đường hầm rồi bò ngược trở xuống, nhưng bò mãi, cả bọn bắt đầu thấy bất ổn, đường hầm nghiêng dốc sao bỗng chốc trở nên bằng phẳng. Chúng tôi bật đèn pin quét một vòng, đều tròn mắt há hốc miệng ra, không ngờ chúng tôi đang bò trên sàn một mộ thất, xung quanh đều là những bức tranh đá mặt người kỳ dị cổ quái, hoàn toàn không phải là đường hầm chúng tôi đã chui vào lúc nãy. Ba chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như ai cũng muốn hỏi. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ con mẹ nào vậy? nhìn quanh bốn phía trong gian mộ thất quái gở, đến cả Tuyền Béo xưa nay không bao giờ để ý chuyện gì cũng bắt đầu sợ hãi, cậu ta hỏi tôi. Nhất à, đây là đâu thế? Tôi liếc Tuyền Béo, nói. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai? Tôi vẫn nhớ như in, chúng ta nhảy vào cửa hầm ở chính giữa Minh Điện, đáng lý chỗ đó phải là một miệng hố không sâu lắm nối liền với đường hầm dốc bên dưới, làm sao mà đến được đây cơ chứ? Răng vàng cắn chặt cái răng vàng nói. Nhầm sao được cơ chứ, trên nền Minh Điện chỉ có mỗi một cái cửa hầm nằm ngay chỗ hư vị, bên cạnh đáng nhẽ phải là quan quách của chủ mộ. Chúng ta loanh quanh trong Minh Điện này cũng đến ba vòng, ngoài cửa hầm ấy ra, trên mặt đất làm gì còn lối thông nào khác. Nhưng đúng là gặp phải ma dựng tường rồi. Tôi xua tay ngăn Tuyền Béo và Răng Vàng lại, giờ có nghi thần nghi quỷ cũng chẳng ích gì, hơn nữa chuyện này nhất quyết không đơn giản chỉ là ma dựng tường. Trong Minh Điện cổ mộ thời Đường xuất hiện quách đá thời Tây Chu. Nhìn những bức nham họa trên vách mộ thấy không gì khác ngoài những gương mặt thần tình dị hợm, mộ thất chật hẹp này, hoặc cũng có thể là đường hầm vào mộ gì gì đó, chắc chắn có liên quan gì đó với quách đá mặt người trong Minh Điện kia. Để tiết kiệm năng lượng, sau khi vào Minh Điện ngôi mộ cổ thời Đường, ba chiếc đèn pin, chúng tôi chỉ dùng chiếc của Răng Vàng, lúc này Răng Vàng đưa chiếc đèn pin ấy cho tôi thắp một cây nến ngay tại chỗ rồi bật đèn pin quan sát quan cảnh xung quanh. Chỗ chúng tôi đứng bây giờ có lẽ là một đường hầm dẫn vào cổ mộ, hai bên tường vẽ đầy những bức nham họa cổ màu đỏ chói. Những hình vẽ này nhất loạt đều đỏ thẫm như máu, đường nét tươi tắn diễm lệ, nếu con đường này mà thời Tây Chu thì cho dù được giữ gìn tốt hơn nữa, cũng không thể có hiệu quả thế này. Những bức tranh trên đá này xem ra cùng lắm cũng chỉ cách đây khoảng 100-200 năm đổ lại mà thôi. Chuyện ma thổi đèn, không chỉ tranh vẽ, ngay cả những phiến đá dùng xây đường vào mộ cũng không hề có vết tích bào mòn của thời gian, tuy không giống vừa mới hoàn thành, song cũng tịnh không phải công trình của mấy nghìn năm trước, vài chỗ còn lộ ra phôi đá màu cho. Mộ đạo này rộng chừng vào mét, hai đầu kéo dài thẳng tắp không thấy điểm tận cùng, gạch xây mộ đều là những phiến đá núi to kênh, cổ phác nặng nề, không có cái vẻ hào hoa tinh tế của mộ cổ thời Đường, nhưng cũng toát lên khí chất vương giả trầm ổn mạnh mẽ. Răng Vàng biết tôi am hiểu bố cục sắp xếp lăng mộ của các triều đại, liền lên tiếng hỏi về mộ đạo này. Tôi lắc đầu, nói với hắn. Bây giờ tôi chưa dám khẳng định, nếu quách đá chúng ta phát hiện trong Minh Điện đúng là cổ vật thời Tây Chu như ông anh nói, thì con đường vào hầm mộ này rất có khả năng có cùng xuất xứ với nó, đều là thứ từ thời Tây Chu, đặc biệt là hình vẽ. Gocchuyenaudio.com, trên vách có rất nhiều điểm tương đồng với quách đá kia. Tuyền Béo nói, tôi dám đánh cực đấy, tuyệt đối là cùng một ruột với nhau. Mẹ nó, cái mặt ấy, nhìn một lần là nhớ cả đời, cái bộ mặt lạnh lùng dị hợm, cười chẳng ra cười này, cứ như cùng một khuôn đúc ra cả. Tôi nói với Tuyền Béo, cậu nói cũng có lý, chỉ có điều cậu quan sát chưa kỹ, trên quách đá chúng ta thấy trong Minh Điện, có cả thảy năm khuôn mặt khắc trên đá, nét mặt giống hệt nhau, ông thử nhìn kỹ lại hình vẽ ở chỗ này, nét biểu cảm không chỉ có một. Chuyện ma thổi đèn, trong các bức tranh vẽ trên vách là những khuôn mặt hơi méo mó, không giống hệt khuôn như gương mặt trên quách đá. Năm khuôn mặt trên quách đá đều không có biểu cảm, trong vẻ lạnh lùng lộ ra chút quái đản, còn mỗi khuôn mặt trên vách mộ đạo này, đều hơi khác nhau, vui có, buồn có, giận dữ có, đau thương có, kinh ngạc có, song bất kể là nét biểu cảm gì cũng đều không giống với người bình thường. Dưới ánh nến bập bùng, Tuyền Béo quan sát vài gương mặt vẽ trên vách quay ra nói với tôi và Răng Vàng. Nhất này, tôi nhìn kỹ cảm thấy những khuôn mặt này có điều gì đó không ổn, bất kể là nét mặt nào, cũng đều biết nói sao đây nhỉ, tôi biết rõ là không ổn ở chỗ nào, nhưng không thể hình dung nổi thành lời, nét biểu cảm trên những gương mặt này đều toát lên một vẻ. Tôi cũng đã nhìn ra điều dị thường trong những bộ mặt này, thấy Tuyền Béo cứ ngắc ngứ mãi, bèn nói thay cậu ta. Đều là rất giả dối, không chân thành, bất kể là vui hay buồn, mẹ kiếp trông đều giả tạo, cứ như cố tỏ ra như vậy, chứ không phải tình cảm xuất phát tự đáy lòng. Nghe tôi nói vậy, Răng Vàng và Tuyền Béo đều tỏ ý tán đồng, Tuyền Béo nói. Đúng rồi, chính là giả tạo. Nhất này, mắt cậu tinh thật đấy, thật ra tôi cũng nhìn ra rồi, nhưng bụng nhiều chữ quá, mắc chẹn lại, nhất thời không nghĩ ra. Răng Vàng thêm vào, quả đúng như thế, trong nụ cười lại ẩn sự gian tà, phẫn nộ lại kèm theo vẻ giễu cợt. Còn buồn chúng ta khi nói chuyện giá cả với khách cũng buộc phải giả bộ chân thành, giả bộ nói những lời tự đáy lòng, tôi thấy nét mặt chúng ta lúc đó cũng đủ giả dối lắm rồi, nhưng so với những gương mặt vẽ ở đây, thì chỉ là hạng tôm tép thôi, thần thái giả dối ẩn sau những nét biểu cảm này cơ bản không thể do con người tạo ra được. Câu nói cuối cùng của Răng Vàng khiến tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh, tôi ngước nhìn những gương mặt vẽ trên vách đá, đoạn nói với Tuyền Béo và Răng Vàng. Tôi cũng có cảm giác ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ không thông, loại người nào mà nét mặt lại kỳ quái đến vậy. con hát trong các đoàn kịch cũng chẳng thể có khuôn mặt ấy được. Tôi thấy tình huống chúng ta đang hải đối mặt lúc này, nhất định có liên hệ nào đó với những khuôn mặt này, nhưng chúng tượng trưng cho điều gì chứ nhỉ? Mặc dù tôi vẫn luôn rêu rao mình là Mô Kim hiệu úy chính hiệu, nhưng cũng chỉ thành thạo việc xem phong thủy kiếm long mạch tìm điện ngọc thứ đến nhờ vào những thứ học được trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật mà nắm rõ bố cục huyệt mộ của các triều đại. Còn đề cập tới các yếu tố như văn hóa, bối cảnh lịch sử, giám định văn vật thì tôi cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, mà cái lơ mơ ấy, đa phần cũng đều là tự mình đoán bừa cả, không hề có chút căn cứ nào. Bây giờ gặp phải quách đá mặt người, rồi những gương mặt có nét biểu cảm kỳ lạ vẽ trên vách đá, ngoài một chút cảm nhận trực quan. Cốc truyện audio.com, già tôi cũng tối như hũ nút, về mặt này thì tôi thua xa Răng Vàng. Tuy hắn không phải chuyên gia trong ngành khảo cổ, nhưng chí ít cũng có kinh nghiệm nhiều năm lặn ngục trong giới buôn đồ cổ rồi. Tôi nói, Tuyển Béo, anh Răng Vàng này, tôi thấy ngôi mộ cổ này có quá nhiều điều vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, cứ tiếp tục mò mẫm lung tung thế này không phải cách hay, nếu làm bừa ai dám chắc sẽ không gặp thêm những điều dị hợm khác, bây giờ chúng ta phải tìm ra đối sách trước đã. Tuyển Béo liền hỏi tôi, có phải cậu đã nghĩ ra cách gì không? Có thì mau nói ra đi, đừng úp úp mở mở như thế, chẳng giấu gì cậu, mẹ cha nó, giờ tôi cũng bắt đầu thấy sợ sợ rồi đấy. Tôi biết Tuyển Béo không phải là kẻ nhát gan, cậu ta đã nói ra chữ sợ, đó là vì cục diện chúng tôi đang phải đối diện lúc này, thật không biết phải bắt đầu từ đâu, tuy tính mạng chưa bị uy hiếp, song tinh thần chúng tôi đều sắp suy sụp đến nơi cả rồi. Vậy nên tôi liền đáp, giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Muốn tìm ra phương án đối phó với tình thế hiện nay trước tiên là phải làm rõ xem đây rốt cuộc là chuyện gì, giờ cũng giống như trên chiến trường gặp phải mai phục vậy, ta ở ngoài sáng địch ẩn trong tối, chỉ có cách bị động chịu đòn, không có cơ hội đánh trả. Tuyển Béo nói với vẻ cam chịu, bây giờ ba chúng ta có khác gì ba con chuột bị sập bẫy đâu, bị người ta quay như quay dế mà vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Lần sau mà không mang theo vũ khí thuốc nổ tôi quyết không chui vào cổ mộ nữa đâu. Tôi cười gượng, nếu còn có lần sau thì hẵng nói đi. Tôi lại hỏi Răng Vàng, anh Răng Vàng này, tôi thấy tuy chúng ta đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ quái đản, nhưng tạm thời cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần bình tĩnh lần ra manh mối, muốn thoát ra ngoài cũng không phải là vấn đề to tát. Dù sao anh cũng không uổng bao năm lăn lội với đồ minh khí, đã có thể nhìn ra quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu, anh có thể nói rõ hơn được không? Chúng ta cùng phân tích, không chừng lại nghĩ ra cách gì cũng nên. Lúc này, Răng Vàng lại không đến nỗi căng thẳng như Tuyển Béo, hắn và Tuyển Béo là hai loại người khác nhau, Tuyển Béo chẳng sợ các loại hùm béo ma quỷ, độc trùng, bánh tông, cậu ta chỉ sợ những vị ê không dùng đến sức lực hay nói trắng ra là ngại động não, còn Răng Vàng lại sợ nhất những sự uy hiếp trực tiếp. Tuy trong cổ mộ thời Đường bỗng dưng mọc ra vô số thứ từ thời Tây Chu, nhưng chỉ có quái lạ kỳ chứ không đến nỗi chết người hoặc có thể nói thành không lập tức uy hiếp đến tính mạng, cho nên mặc dù Răng Vàng cũng thấy căng thẳng sợ hãi, song tạm thời vẫn có thể ứng phó với áp lực tinh thần này. Nghe tôi hỏi, Răng Vàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Anh cũng biết rồi đấy, trong đám đồ cổ chúng ta buôn ở Bắc Kinh thông thường đều từ thời Minh Thanh, trước đấy nữa thì giá rất cao, đều là giao dịch ngầm, không ai dám mang ra chợ đồ cổ mà chuyển nhượng. Còn như minh khí thời Đường Tống, trong nghề của chúng ta đã được coi như cực phẩm rồi, còn như những cổ vật trước đấy nữa, về cơ bản có thể nói đều là quốc bảo, buôn bán những cổ ấy dễ mất đầu như chơi. Tôi làm nghề này lâu như vậy, cố nhất cũng chỉ mới qua tay vài món đồ nhỏ thời Đường mà thôi. Tôi thấy Răng Vàng toàn nói những chuyện không đâu, liền hỏi lại lần nữa. Nói như vậy tức là anh cũng không chắc quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu. Răng Vàng trả lời, đương nhiên là tôi chưa được chạm vào. Cốc truyện audio.com, thứ minh khí cổ xưa như thế, loại quách đá Tây Chu này, nếu nói về giá cả có thể nói là giá trị liên thành đấy, vấn đề là không ai dám mua, bán cho Tây thì chúng ta mang tội phản quốc rồi, cho nên đối với chúng ta thực ra nó không đáng giá xu nào. Mặc dù tôi chưa đánh hàng Tây Chu bao giờ, nhưng cũng có lúc muốn tăng thêm kiến thức tăng chút nhãn lực nên hay xem sách về mặt này, cũng hay đi tham quan viện bảo tàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thành thử cũng có thể coi là chuyên gia nửa mùa về cổ vật rồi. Quách đá trong minh điện là đồ Tây Chu tôi không nhìn nhầm đâu, riêng về khoản này tôi đảm bảo, hình thức dùng mặt người làm họa tiết trang trí cho đồ vật từng rất thịnh hành vào thời Ân Thương, rất nhiều các đồ tế lễ quan trọng đều được chạm khắc mặt người cả. Tôi lấy làm lạ hỏi, ban nãy không phải anh vừa nói quách đá mặt người kia là từ thời Tây Chu sao, nếu tôi nhớ không nhầm thời Ân Thương chắc là trước thời Tây Chu cơ mà, vậy rốt cuộc quách đá này thuộc thời Tây Chu hay Ân Thương? Răng vàng nói, anh nhất ơi là anh nhất, anh nghe tôi nói xong đã nào, hình thức trang trí này rất thịnh hành thời Ân Thương, cho mãi đến thời Tam Quốc vẫn xuất hiện trên một số đồ vật dùng trong các sự kiện lớn, nhưng thời đại khác nhau, đặc điểm của mặt người cũng khác nhau, quách đá mà chúng ta trông thấy, có một đặc điểm, anh có biết đấy là đặc điểm gì không? Cách Trương.